quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Đến với chương trình tiếp nối sau đây, thưa quý vị, đó là chương trình nhạc truyện của mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, được phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt qua hệ thống vệ tinh tại Bắc Mỹ cũng như tại Âu Châu. Mỗi ngày 24 giờ, thưa quý vị, trong chương trình nhạc truyện hôm nay, Nam Anh, Chân Như và Kiều Loan xin kính mến chào quý thính giả. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình hôm nay thì ban đọc truyện xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 6 của truyện dài Tình Cảm Hư Ảo Một Cuộc Tình của nữ sĩ Quỳnh Giao. Vâng, thưa quý vị thính giả, trong chương trình kỳ này thì chúng tôi xin mời quý vị đến với tâm sự của Khởi Hiên, đang đi tìm mọi cách để gặp lại Lạc Mai, là người yêu và là người bạn chí thân của Khởi Hiên khi còn nhỏ. Vâng, và làm cách nào thì xin mời quý vị theo dõi sau đây. Hùng Đạt là người bạn của Khởi Hiên sẽ tìm cách gì để giúp bạn, và Lạc Mai có đồng ý gặp lại Khởi Hiên hay không, và rồi cuộc tình sẽ đi tới đâu? Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Và trước khi mời quý vị theo dõi tiếp thì ban đọc truyện cũng xin cảm ơn tất cả những ân nhân, những quý thính giả đã khuyến khích bảo trợ cho chương trình nhạc mỗi thứ sáu, nhạc truyện mỗi thứ sáu. Cho chuyện có đường hay có muối gì đó có đến hay không, Khởi Hiên cứ vác cái bức thơ mà ban tối đã mày mò viết sang nhà Vạn Lý. Sau khi nghe Khởi Hiên trình bày, Vạn Lý vỗ tay nói: "Ha, thấy chưa, ta đã đoán trúng mà. Ta biết là mọi chuyện chưa có thể kết thúc. Đó, bây giờ làm gì nữa? Có phải là mi nhờ ta đưa hộ thư này cho Duyên Lạc Mai không? Ta nói cho mi biết nha, đàn bà con gái đẹp bao giờ cũng như là á phiện vậy đó, lơ mơ là ta sẽ trở thành nô lệ của họ ngay á. Mà cũng lạ nha, tại sao bỏ con trai chúng mình lại thích được làm nô lệ cho họ quá ha?" Vạn Lý nói mà nhún vai, nhưng rồi anh chàng lại quay qua chỉ Khởi Hiền nói: "Điển hình là mi nè, trước kia thì như rồng như cọp á, còn bây giờ đầu bù tóc rối, thẫn thờ như kẻ điên. Giờ mi là con lừa mũi đỏ, mi ngu thiệt á, tại sao cứ hút đầu vào đá vậy? Biết á không có đạt được cái mục đích á mà vẫn lao vào à? Ta như mi á, bỏ hết đi." Mặc cho Vạn Lý lải nhải, Khởi Hiên vẫn ngồi yên, chàng như pho tượng đồng buồn bã. Vạn Lý nói một lúc mỏi miệng, anh ta nhìn lên trời trợn mắt: "Bây giờ tao thấy mình điên theo rồi đó, chắc à ta phải giúp mi bắt cho được con chim bồ câu đang bay trên trời à." Khởi Hiên ngạc nhiên: "Sao là con chim bồ câu?" Vạn Lý bực dọc nói: "Thì con chim bồ câu để đưa thư, chứ còn cách nào khác nữa. Ta nói cho mi nghe nha, lần này mà mi định trao thơ cho Hùng Đạt để mà hắn chuyển dùng thì cũng có nghĩa là mi muốn cho lá thư đó vào bếp lò hay là sọt rác. Lúc đó Duyên Lạc Mai không những không có nhận ra được một miếng cho tàn á, chứ đừng có nói là nhận được thư rồi nha." Khởi Hiên ngẫm nghĩ, Vạn Lý nói hoàn toàn có lý, nhưng mà vậy ngươi có biết huấn luyện để chim bồ câu đưa thư không? Khởi Hiên ngây thơ hỏi. Vạn Lý hầm hực: "Với cái con khỉ vậy, tại sao ta lại có cái thằng bạn cù lần như vậy cả? Vậy mà cứ lũy nó, cứ phải gì nó mà đánh lộn, canh chừng nè, hộ vệ nè, rồi bây giờ phải làm cái nghề huấn luyện bồ câu đưa thư nữa. Bồ câu thì dễ bắt, nhưng mà còn dạy đưa thư thì không có dễ đâu nghe." Khởi Hiên xa sầm nét mặt: Vậy thì tôi sẽ tìm biện pháp khác, không có cần đâu." Khởi Hiên đứng dậy bỏ đi, Vạn Lý vội chặn lại: "Mi làm gì vậy? ta chỉ có giỡn chơi thôi mà. Đừng có nghi kỵ lòng tốt của ta chứ. Từ nào đến giờ mày không có biết cái Dương Vạn Lý này là con người như thế nào ha. Vì bạn bè, ta sẵn sàng làm mọi thứ, cho chim câu đưa thư, không có nghĩa lý gì á. Vào chuồng cọp ta cũng còn sẵn sàng cơ mà. Thiệt đó, ta không có đùa đâu ạ. Thái độ thành khẩn của Vạn Lý làm Khởi Hiên nguy ngoai. Xin lỗi, ban nãy vì rối rắm quá nên ta tưởng mày đùa cợt trên cái sự đau khổ của ta. Đùa cợt? Không có đâu à. Nhưng ta nghĩ là mi nên tìm một cái biện pháp khác thích hợp hơn là dùng chim bồ câu à. Khởi Hiên yên lặng nhìn bạn, rồi đầu chớp lóe ra tia sáng. Đúng rồi, Khởi Hiên nhớ ra, hai lần trước gặp Lạc Mai ở hội chợ làng Tú An, Khởi Hiên thấy Lạc Mai có một A Đầu luôn đi theo, đấy là A Đầu tiểu bội. Vậy thì buổi chiều hôm ấy, khi Lạc Mai đang ngồi một mình trong phòng riêng, ngắm bức vải thêu con chồn lông trắng, thì tiểu bội bước vào. Con bé có vẻ hớt hải, nói cho Lạc Mai biết là ban nãy khi ra chợ mua giùm xì dầu cho má Dương, thì đụng mặt hai người lạ lắm. Một người họ Dương, còn một người là họ Hà. Không biết tại sao họ biết tên là tiểu bội. Mà lạ hơn nữa, biết cô nó là Lạc Mai, rồi nhét một phong thư vào tay, bắt con phải mang về cho cô. Tiểu bội nói thêm: "Cái anh chàng mặt mày hung dữ, họ Dương còn đe là bảo đừng có trò dượng gì biết cái chuyện này mà giả lây các cô và con đó. Còn cái anh chàng họ Hà thì dễ chịu hơn, chỉ yêu cầu con kính đảo mang về cho cô. Mà họ là ai mãi tới giờ này con cũng không biết nữa." Lạc Mai giật mình: "Thôi đâu, đưa đi xem." Tiểu bội mần mò trong chiếc áo, lấy bức thư ra: "Đây này, con cất kỹ thế này nè, con sợ gì Dượng hay là chết." Cầm lá thư trên tay, Lạc Mai bảo tiểu bội ra đứng canh cửa, rồi mới chậm rãi đưa lên. Cảm giác sợ hãi, lo lắng, vừa hồi hộp, Lạc Mai không biết có nên mở ra xem hay không. Nếu xem thì Lạc Mai cũng nhận thấy là mọi chuyện đã diễn biến đến nước chẳng đặng đừng. Nhưng nếu kéo dài, hậu quả sẽ ra sao? Cuối cùng rồi cũng phải dứt khoát, Lạc Mai quyết định mở thư. Trang giấy được mở rộng trước mắt, lá thư viết: "Lạc Mai, Lạc Mai có biết là cái hôm trên sườn núi nhỏ sau chùa Phổ Minh, Lạc Mai nói mối thù giết cha là mối thù bất cộng đái thiên. Câu nói ấy đã làm cho tôi đau khổ nhường nào không? Lòng tôi như vỡ ra từng mảnh. Điều Mai nói làm tôi thấy giữa tôi và Mai có một bức tường ngăn cách quá lớn, một hố sâu. Nên mấy ngày qua tôi cứ như khủng hoảng. Rồi tôi chợt có cái ý nghĩ kỳ cục là đem chút tất cả đao kiếm thù hận xuống cái hố sâu kia, rồi mang đạo đức, lễ giáo, ân oán, tình thân cột chặt lấy mình rồi quên hết. Nhưng sau đó tự hỏi mình làm như vậy là đúng chưa, phải chưa? Cuối cùng cũng chỉ thấy bế tắc, bởi vì ngộ ra chưa đủ. Tôi không thể chối bỏ tất cả, nhất là tôi cần có em. Thế là tôi vùng dậy, lột bỏ hết mọi thứ, nhưng rồi lại thấy mình bị treo lủng lẳng trên hố sâu kia. Nếu không có em, em không ra tay cứu giúp thì chắc tôi rồi sẽ rơi xuống đó, sẽ bị những mũi đao nhọn kia đâm thẳng vào tim, sẽ chết thảm. Không lẽ em đành lòng đứng yên? Em phải cứu sống anh chứ. Vậy thì ngày mai, cũng vào buổi chiều, cũng ở địa điểm cũ, nơi sườn núi sau chùa Phổ Minh, tôi sẽ chờ em. Khởi Hiên. Bức thư màu xanh, những hàng chữ thảo như những cọng cỏ xanh bên bờ hồ, mỗi một chữ đều xanh mướt, quyến rũ. Lạc Mai đọc đi đọc lại nhiều lần, và cuối cùng Lạc Mai phát hiện những chữ đó nhòe đi vì nước mắt mình rơi xuống. Phải làm sao đây? Lạc Mai thẫn thờ. Trong thơ, Khởi Hiên đã bảo cần có Lạc Mai, không thể sống thiếu Lạc Mai. Vậy thì, nhưng mà nếu Lạc Mai chấp nhận thì cũng có nghĩa là Lạc Mai đã phản bội cha, nuốt lời hứa mẹ. Lạc Mai phải làm sao? Có một cơn xoáy dữ giữa hai người, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn hút. Hai người ở hai bên bờ vực, làm sao đây? Tới hôm ấy, Lạc Mai hoàn toàn mất ngủ. Em, tại sao em muốn chia tay khi tình ta chưa bắt đầu? Em, tại sao em muốn xa anh khi ta chưa gần nhau? Tại sao em nỡ lìa xa để đêm thao thức mình ta? Hãy để hai tâm hồn được gần với nhau thêm một giây, vì nếu ngày mai em rời khuất xa chờ gần suốt buổi chiều ở phía sau vườn núi sau chùa Phổ Minh, mà Khởi Hiên chẳng thấy bóng của Lạc Mai đâu. Đến lúc gần tối mới thấy Tiểu Bội chạy đến, vừa nói vừa hồn hển thở. Hà tiên sinh này, cô tôi bảo là cô tôi không có thể ra đi được, ông đừng có đợi mất công, ông hãy về đi, còn tôi bây giờ tôi phải quay ngay về nhà. Nói xong, không chờ Khởi Hiên lên tiếng, nó quay người lại bỏ đi thật. Khởi Hiên hoàn toàn thất vọng. Vạn Lý nắm Tiểu Bội lại, rồi quay qua Khởi Hiên nói: "Mi làm gì mà chết đứng vậy? Sẵn đây có gì muốn nhắn Mi cứ nói, để Tiểu Bội chuyển lại cho Lạc Mai cũng được vậy." Khởi Hiên lắc đầu. Suốt đêm qua không ngủ, một đêm chờ đợi để đổi lại một kết quả lạnh lùng thế này, Khởi Hiên còn biết tính sao? Tiểu Bội bị Vạn Lý giữ, nó vùng vẫy sắp khóc. Ông phải buông tôi ra nghe, tôi phải về ngay á. Tiểu thơ tôi dặn tôi như vậy, nếu ông không có buông ra là tôi la lên bây giờ đó. Vạn Lý trợn mắt một cách hung dữ. Mày có ồn ào nha, đứng yên không? Ta cũng nào có làm gì ngươi, ta chỉ muốn giữ ngươi lại để mi nghỉ mệt, một lúc sẽ đi nhanh và khỏe hơn biết không? Đồ khỉ. Tiểu Bội nhìn Vạn Lý sợ hãi, anh chàng này hung dữ dễ sợ quá. Nhưng mà tiểu thơ hẳn nóng lòng lắm, người đang chờ. Ngay lúc đó, Tiểu Bội nghe Vạn Lý nói: "Mi hãy quay về nói với tiểu thơ ngươi là..." Vạn Lý chỉ về phía Khởi Hiên tiếp: "Anh ta phải cưỡi xe đạp từ nhà đến đây mất 4 tiếng đồng hồ nha, đâu có phải dễ à. Vì vậy anh ta sẽ không có bỏ cuộc dễ dàng đâu. Anh ta nói là sẽ đứng ở đây chờ, chờ tối mò, lúc đó mà cưỡi xe quay về nhà thì như cô cháu nhà ngươi phải biết đó. Đường xá tối om không nói chi, trên đường còn phải vượt qua bao nhiêu là núi đồi, khe suối, cầu khỉ, rừng cây, dốc đá, rồi những cái khúc đường bị mưa lớn xói mòn lở đất, xe tuột xuống hố sâu như trời. À, lúc đó tính mạng chỉ là mành treo chuông, như đùa với tử thần. 10 phần á, thì 9 phần chết nha. Anh mi hiểu ta nói gì chưa? Vạn Lý vừa nói vừa khoa tay khoa chân, làm Tiểu Bội căng thẳng. Dạ biết, dạ biết. Ông muốn nói là đường về trong đêm tối là sẽ hết sức nguy hiểm, đất lở ổ gà vực thẳm. Đất lở làm đường mòn hẹp khó đi hơn đó. Nó giống như là cái ruột ngựa cong cong queo queo thế này nè. Vạn Lý vừa nói vừa diễn tả. Có những con đường như vậy thiệt à? Ủa, có những con đường như vậy thật sao? Sao lại không? Vạn Lý nói, rồi nhìn thái độ ngơ ngác của Tiểu Bội, anh ta đưa hai tay lên trời, quay qua Khởi Hiên, nói: Thôi, ta chịu thua. Thế này thì đành quay về nhà huấn luyện chim câu, nhờ nó đưa thư đi còn hay hơn à. Nhưng Khởi Hiên ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi móc túi, lấy mảnh giấy ra. Anh vội vã viết mấy chữ, xếp lại, rồi đưa cho Tiểu Bội. Hãy mang cái này về cho tiểu thơ của ngươi nha. Xong, anh đứng tựa người vào thân cây cạnh đó. Tiểu Bội đã đi xa rồi. Hiên nhắm mắt lại. Nỗi thất vọng làm Khởi Hiên giống như một quả bong bóng xì. Khởi Hiên mệt mỏi, nhưng lòng vào lòng: Không được, không được, ta không có quyền nản chí buông xuôi. Phải kiên nhẫn. Con đường tuy có dài, đêm tối có nguy hiểm, có phải tan xương nát thịt, cũng phải chờ, phải đợi một kết quả. Tất cả vì Lạc Mai, không thể thối lui được. Như lời Khởi Hiên vừa viết ban nãy: Tôi vẫn đợi, vẫn chờ em. Hôm nay, ngày mai, tôi sẽ chờ mỗi ngày. Tôi đợi câu trả lời của em. Rõ là Lạc Mai không để cho Khởi Hiên chờ đợi lâu. Vừa nhận được mảnh giấy, Lạc Mai đã bất chấp mọi thứ. Nàng chạy băng ra khỏi nhà, đến ngay điểm hẹn, đến trước mặt Khởi Hiên. Anh muốn có lời giải đáp phải không? Vậy thì tôi đã đến đây. Lạc Mai rưng rưng nước mắt nói: Anh muốn tôi cùng rơi xuống tận cùng vực sâu, cho tan xương nát thịt, anh mới hài lòng chứ. Nhưng Lạc Mai chưa dứt lời thì Khởi Hiên đã giang tay ôm Lạc Mai vào lòng. Bao nhiêu ngày thương nhớ đợi chờ, nỗi buồn bị ném tận đáy lòng như được giải phóng. Lạc Mai không còn kềm được nữa, nàng buông tiếng khóc lớn. Vạn Lý đứng cách đấy không bao xa, trông thấy cảnh đó, biết điều bỏ đi, nhưng lòng khấp khởi mừng cho bạn. Tình yêu quả thật kỳ diệu. Ở đây, Khởi Hiên nâng cằm Lạc Mai lên, những dòng nước mắt chảy dài làm Khởi Hiên đau lòng. Chúng ta sẽ không có bị tan xương nát thịt, nếu chúng ta đứng cùng một bên chiến tuyến, rồi chúng ta sẽ vượt qua. Khởi Hiên an ủi Lạc Mai, mà cũng an ủi chính mình. Mặc dù trước mắt còn có bao nhiêu trở ngại, nhưng anh thấy trở ngại quan trọng nhất ở đây là mẹ em. Nếu vượt qua được thì chẳng còn gì phải lo nữa. Lạc Mai ngỡ ngàng. Anh nói như vậy là thế nào? Bây giờ anh với em cùng về, cùng thú tội với mẹ và năn nỉ người. Lạc Mai nghe nói giật mình, buông Khởi Hiên ra, lùi ra sau. Không được, không được đâu, không có thể nào làm như vậy được. Khởi Hiên bước tới trấn an. Em đừng sợ. Đương nhiên lúc đầu mẹ em sẽ phản ứng giận dữ mãnh liệt, nhưng chẳng sao đâu, anh cũng sẽ kiên nhẫn. Nếu hôm nay mẹ em không chấp thuận thì ngày mai, ngày mốt, anh sẽ kiên trì đến bao giờ mẹ em không còn phản đối nữa thì thôi. Em thấy có đúng không? Lạc Mai lắc đầu sợ hãi. Không không, anh có chẳng hiểu mẹ em đâu. Mối thù mẹ dành cho họ Kha nhà anh quá sâu sắc, chẳng có làm sao xóa được. Mẹ em mà dễ siêu lòng thì mấy năm trước khi cha anh sang tạ lỗi, người đã tha rồi, làm gì để cho đến ngày nay. Em nói cũng đúng, nhưng mà hoàn cảnh ngày nay đã khác. Có thể là mẹ em không khoan nhượng với cha mẹ với anh, nhưng mẹ em thương em, quý em. Mẹ em vì hạnh phúc của em nên sớm muộn sẽ thay đổi. Dĩ nhiên là sẽ không tức thời, nhưng chúng ta cũng cần phải để cho người biết là nếu không được sống với nhau thì chúng ta cũng sẵn sàng chết. Lời của Khởi Hiên như một thứ mệnh lệnh, quá dứt khoát, làm Lạc Mai kinh sợ. Nhưng Lạc Mai biết không thể không đối diện với sự thật. Mấy ngày qua vắng Khởi Hiên, rõ ràng là Lạc Mai đã sống trong cái cảnh vô vị và khổ sở khôn cùng. Cái dư vị cay đắng đó chứng minh một điều, Lạc Mai không thể sống hạnh phúc nếu thiếu Khởi Hiên. Nhưng mà nếu muốn được sống cạnh Khởi Hiên thì còn phải đối phó với biết bao phong ba bão táp, bão dữ chứ không lành. Bởi vì Lạc Mai biết tính mẹ, khi mẹ mà nghe được điều này, chuyện gì sẽ xảy ra? Lạc Mai ngước mắt lên nhìn Khởi Hiên với ánh mắt lo âu. Thôi thì thế này vậy, để em tìm dịp thưa trước với mẹ, rồi sau đó anh hãy ra mặt. Khởi Hiên ngạc nhiên. Sao vậy? Đây là cuộc chiến tranh cân não gay go chứ không đơn giản. Anh không thể để em một mình xuất trận, anh muốn cùng em bên nhau chiến đấu. Cái thái độ của Khởi Hiên làm Lạc Mai xúc động, nhưng sự tỉ dụ của chàng làm Lạc Mai phật lòng. Anh nói gì kỳ cục vậy? Nói chuyện với mẹ em mà anh làm như là đi đánh trận với kẻ thù á, không có được đâu. Để em một mình nói chuyện với mẹ, em sẽ tìm cách lựa lời cho mẹ chấp nhận. Em không có muốn là có sự tranh luận hay cãi nhau. Mẹ thì dù gì cũng là mẹ, là đấng sinh thành của em. Chỉ có thể van xin, năn nỉ, chỉ có cách đó mới có thể lay động lòng người, mới xoay chuyển được tình thế. Khởi Hiên bước tới một bước. Em có chắc là sẽ nói được, sẽ thuyết phục được mẹ không? Lạc Mai gật đầu. Thế thì bao giờ em bắt đầu? Khởi Hiên nôn nóng làm Lạc Mai bực, bởi vì nội chuyện bảo tiểu bội cách chừng rồi chạy ra đây gặp Khởi Hiên đã là một sự liều mạng nguy hiểm. Chuyện gì cũng phải từ từ, đâu thể gấp gáp được. Anh định bức bách tôi phải làm chuyện đó ngay ư? Anh có biết là ngay bây giờ lòng tôi cũng đang rối như tơ hay không? Lạc Mai nói như khóc. Khởi Hiên vội dỗ dành. Thôi được rồi, được rồi, em đừng có giận. Anh không có ý bức bách gì em, chẳng qua anh cũng đang bối rối, nôn nóng. Anh không biết là em có quyết tâm như anh không. Anh biết chỉ có em mới có thể thuyết phục được mẹ. Nhưng em cũng là đứa con hiếu thảo, chắc chắn em sẽ không muốn để mẹ mình đau khổ. Vì vậy nếu cuối cùng em bị đau khổ dằn vặt thì anh làm sao yên tâm? Khởi Hiên nhìn vào mắt người yêu thăm dò rồi tiếp. Anh hỏi thiệt, có chắc là em sẽ chiến đấu đến cùng hay là buông xuôi? Có khi nào em bị thuyết phục ngược không? Em có cảm thấy không thể sống thiếu anh chứ? Khởi Hiên lại nghi ngờ, chẳng không tin tưởng ta. Lạc Mai bực hơn, cái hành vi mạo hiểm bỏ nhà ra đây để gặp Khởi Hiên chưa đủ chứng minh cho tình yêu ta dành cho chàng ư? Lạc Mai run rẩy nói. Anh, tại sao mà anh có thể hỏi em câu đó? Khi mà em đứng đây đối diện với anh là em đã phạm tội tày trời không có chuộc được. Vậy mà anh còn nghi ngờ quyết tâm của em được? Anh rõ là... Lạc Mai chưa kịp nói tiếp thì Khởi Hiên đã ôm ghì lấy người yêu. Xin lỗi, xin lỗi, anh bậy quá, hồ đồ quá. Anh nói bậy, hãy tha thứ cho anh. Thật ra thì em cũng nên thông cảm cho anh. Bao nhiêu thứ chuyện xảy ra làm anh nghi ngờ tất cả, kể cả chính mình. Anh không còn niềm tin. Em cũng thấy đó, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều gấp gáp, không đủ thời gian. Anh nghi ngờ chẳng qua là vì quá yêu em, sợ mất em. Anh bị sự đau khổ vì lo lắng đó dày dò, chứ anh không hề có ý nghĩa bậy. Hãy tin anh, thời gian rồi sẽ chứng minh cho em thấy điều đó. em sẽ thấy Khởi Hiên này hoàn toàn xứng đáng để em tin yêu. Khởi Hiên siết chặt Lạc Mai trong vòng tay, như sợ người mình yêu tan biến. Thực ra thì đó chỉ là một sự lo âu không đâu, bởi vì Lạc Mai hiện nay sống với Khởi Hiên, mà có bị rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt, Lạc Mai cũng hài lòng, vì đó mới là hạnh phúc thật sự. Lạc Mai lắc đầu, vừa khóc vừa nói: Anh không có cần phải làm gì để chứng minh cả. Anh có biết là ngay từ cái hôm mà lễ hội bên làng đó, khi mà anh tháo bỏ chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt thật của anh, thì hình bóng của anh đã in sâu vào tim em, và không còn xóa đi đâu được nữa không? Lời Lạc Mai như cơn gió mát lùa vào, Khởi Hiên không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ Khởi Hiên mới thấy mình mới thật là đầy tội lỗi, đa nghi. Chàng cúi xuống hôn lên má, lên môi Lạc Mai, như muốn chuộc lại lỗi lầm. Lạc Mai đứng yên, mặc cho Khởi Hiên muốn hôn thế nào thì hôn. Hạnh phúc vội vàng bao giờ cũng quý báu. Hồn Lạc Mai như bay bổng, thần trí mơ hồ như lạc cõi tiên. Và rồi trời sụp tối lúc nào không hay, khi Lạc Mai chợt sực nhớ ra mới giật mình: Thôi em phải về ngay. Vâng, không còn sớm nữa, đây là phút chia tay. Nhưng Khởi Hiên vẫn thấy bịn rịn, giống như người đang mơ thấy giấc mơ rất đẹp, muốn được ngủ tiếp. Nhưng Lạc Mai đã dứt khoát, nàng quay mặt đi, nói: 3 ngày nữa anh hãy ra đây chờ. Tuy không có dám hứa là có kết quả tốt, nhưng lúc đó em sẽ cho anh biết cụ thể sự việc diễn biến ra sao. Lời của Lạc Mai đánh thức Khởi Hiên. Vâng, còn biết bao trở ngại cần giải quyết. Được rồi, 3 hôm nữa anh sẽ ra đây chờ em. Anh bao giờ cũng giữ đúng hẹn. Lạc Mai nhìn người yêu quyến luyến: Nhớ nghe, lúc đạp xe đạp quay về nhà, trời tối đường khó đi lắm, phải cẩn thận nha. Nghe tiểu bội nói là đường xấu lắm, lại có hố sâu, trơn trượt nữa đó anh. Khởi Hiên cười nói: Em hãy yên tâm đi, đừng có lo lắng gì cả. Bởi vì anh đã có cái hẹn gặp em 3 ngày nữa, thì làm sao anh lại không cố giữ mình chứ. Lạc Mai cũng cười, nụ cười thật tươi. Thật hiếm khi Khởi Hiên được thấy Lạc Mai cười. Khởi Hiên định bước tới hôn lên nụ cười đó, nhưng Lạc Mai đã vội vã bỏ đi nhanh về hướng nhà mình. Về tới nhà với trái tim căng thẳng, Lạc Mai sau khi hội ý với tiểu bội còn đứng gác ở cửa phía sau vườn nhà. Thấy không có chuyện gì xảy ra, Lạc Mai mới yên tâm cùng cô tớ bước vào. Cả hai đi rón rén về phòng mình, sợ kinh động người khác. Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng riêng, Lạc Mai đã giật mình. Bà Ánh Tuyết có mặt ở đấy từ bao giờ? Bà ngồi quay mặt vào trong, nghe tiếng mở cửa vẫn không quay ra. Bà như pho tượng đá. Lạc Mai ấp úng gọi: Mẹ vào phòng con từ bao giờ vậy? Và lần đầu tiên Lạc Mai nói dối: Nãy giờ con và tiểu bội ra sau giường cho cá ăn. Bà Ánh Tuyết vẫn ngồi yên. Lạc Mai hồi hộp đến gần: Mẹ. Lạc Mai gọi và đưa tay định đặt lên vai mẹ, nhưng cũng ngay lúc đó nàng phát hiện thấy bức thư mà Khởi Hiên viết cho mình đang nằm trên tay mẹ. Trái tim Lạc Mai muốn ngưng đập ngay. Có phải là con vừa đi gặp hắn không? Bà Ánh Tuyết hỏi. Lạc Mai yên lặng, biết nói gì nữa bây giờ. Lúc đó người mẹ mới từ từ quay lại, khuôn mặt bà trắng bệch. Bà nhìn con, vẫn nuôi một tia hy vọng yếu ớt. Chắc không có đúng đâu, phải không con? Lạc Mai cắn môi nhìn xuống. Sự thật rõ ràng như vậy làm sao chối cãi. Bà Ánh Tuyết vò nát lá thư Khởi Hiên gửi cho Lạc Mai trong tay. Thấy thái độ giận dữ của mẹ, Lạc Mai nói: Mẹ, xin mẹ hãy nghe con nói nè mẹ. Nhưng bà Ánh Tuyết không nghe. Bà đứng bật dậy, bước đến tủ đựng quần áo của Lạc Mai, lùa hết quần áo ra ngoài và nói: Ta phải đưa con rời khỏi nơi đây ngay, đi thật xa trước khi mà mọi tai họa đến, trước khi mà con hư đốn. Hư đốn? Lạc Mai nghe nói giật mình. Lạc Mai nắm lấy tay mẹ, cố giải thích: Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Chẳng qua là vì con lỡ yêu một người không nên yêu thôi. Bà Ánh Tuyết quay lại trừng mắt: Yêu à? Như vậy mà con dám bảo là yêu? Xa vào địa ngục thì có. Rồi cơn thịnh nộ như sóng cuồng. Cái thằng Khởi Hiền kia, nó là con quý, nó mới quyến rũ làm ô uế con, để cho con không còn tình khiết, không còn là con nhà lành nữa. Và trong cơn giận dữ, bà nắm chặt lấy tay con gái lôi đi. Nào bây giờ hãy theo mẹ về phòng mẹ. Chúng ta sẽ mang bài gì của cha con rồi rời khỏi nơi đây lập tức. Ta sẽ đi ngay. Tiểu bội nãy giờ đứng như trời trồng, thấy cảnh đó mới giật mình. Nó vội vã chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la lớn: Lão gia, thái thái ơi, tiểu thư sắp bị điên đi nè, mau đến cứu. Nếu không có sự can thiệp cấp thời của tiểu bội thì có lẽ bà Ánh Tuyết đã đưa Lạc Mai ra khỏi nhà. Siêu và bà Thục Bình chạy đến thì hai mẹ con họ đã sẵn sàng. Bà Ánh Tuyết trong cơn xúc động tuyệt độ đã muốn đưa Lạc Mai lặng lẽ bỏ đi. Ông Bá Siêu sau khi nghe rõ tự sự cũng bất ngờ. Ông không ngờ chuyện của Lạc Mai và Khởi Hiên lại phát triển nhanh chóng, lại sâu đậm đến như thế. Và trong cái tình thế này, ông chẳng biết làm sao hơn là khuyên giải. Nhưng bà Ánh Tuyết vẫn cương quyết: Anh chị không có nên nói gì, cũng không có nên ngăn chặn. Bây giờ em chẳng còn mặt mũi nào mà để lưu lại đây nữa. Chỉ vì cái tay Kha Khởi Hiên mà con gái của em nó muốn thân bại danh liệt, hạ thấp phẩm giá mình, nó làm hoen ố gia phong của nhà hàng, vậy thì còn ở lại đây làm gì nữa chứ? Em phải đưa nó ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Anh chị đừng có lo cho bọn em. Chẳng sao đâu, mọi thứ rồi em sẽ liệu định được. Bây giờ là trước hết cần phải đưa nó đi thật xa, hoặc cho nó vào chùa quy y cửa Phật, xa lắm tất cả càng tốt. Lời nói của bà Ánh Tuyết khiến mọi người giật mình. Thục Bình không tin: Em nói gì? Em định làm thật à? Không phải vì giận dỗi nhất thời mà em nói gì vậy đâu. Bà Ánh Tuyết ôm bài vị chồng trong lòng, buồn thảm nói: Em nói thật đấy, chuyện của nó làm cho em chết cả cõi lòng. Anh chị phải biết, có một đứa con gái không có ra gì đau khổ ra sao chứ. Uổng công em nuôi dưỡng, dạy dỗ nó bấy lâu nay, mọi hy vọng em đặt vào nó tan thành mây khói. Nãy giờ đứng cúi đầu yên lặng, bây giờ Lạc Mai mới nhìn lên. Nhưng Lạc Mai vẫn không nói gì. Hùng Đạt đứng gần đó vội vã can thiệp: Lạc Mai, xem khu vậy, giải thích cho mẹ biết đi chứ. Em cho mẹ thấy là mình hoàn toàn thụ động, bị Khởi Hiên nó lợi dụng. Và em đi gặp hắn chẳng qua là để nói dứt khoát. Nói đi, đừng có để bị hào quang à. Lạc Mai vẫn yên lặng buồn bã. Hùng Đạt giục lần thứ hai, Lạc Mai mới lên tiếng, nhưng lần này khác hẳn những gì Hùng Đạt muốn Lạc Mai nói. Mẹ biết đấy, con yêu mẹ biết chừng nào. Tình cảm giữa mẹ con ta chưa có bao giờ không ai. Nhưng con không có ngờ lại con hồi ngày hôm nay, để con bị mẹ chửi mắng, bằng những lời không nên có. Mẹ à, những lời của mẹ như là những nhát dao cắt mạnh vào tim. Tim của con đang rỉ máu đây. Nhưng mẹ nên hiểu giùm, con nào cũng muốn để mẹ đau lòng nói con như vậy đâu. Con biết là mẹ không muốn, con cũng không muốn, con không có thích bội phản lại lời thề thốt của mình. Cũng như con không có muốn làm trái ý của mẹ. Ngàn lần con không muốn. Mẹ hãy tin con đi mẹ. Con đã cố gắng tìm đủ trăm cách vạn cách để khống chế và cảnh giác mình, nhưng mà con vẫn không làm được mẹ. Rồi Lạc Mai úp mặt vào đôi bàn tay, khóc không thành tiếng. Đến cái phút cuối cùng, con bị lôi cuốn cho không có giữ lòng được nữa mẹ ơi. Cả nhà nghe Lạc Mai nói ngẩn ra. Hùng Đạt kinh ngạc không kém. Lạc Mai tiếp tục. Con biết là mình không phải đối với cha, với mẹ, với tất cả những người trong gia đình này. Nhưng mà trái tim yếu mệt của con đã lỡ yêu rồi, làm sao cứu vãn được hả mẹ? Con nghĩ là bây giờ dù có cạo đầu đi tu, chưa hẳn là lòng sẽ yên nơi cửa Phật, mà nó sẽ mãi mãi ở lại hồng trần. Con rồi sẽ nhớ anh Kha Khởi Hiên. Bà Ánh Tuyết choáng váng trước lời của Lạc Mai. Bà run rẩy. Đứng trước mặt những người thân trong gia đình mà mi dám nói những lời như vậy à? Mi rõ là đứa vô liêm sỉ. Lời của mẹ làm Lạc Mai đau như cắt, nhưng Lạc Mai vẫn không từ bỏ cái ý niệm ban đầu. Con biết là thù hận mà mẹ dành cho nhà họ Kha là bất cộng đáy thiện, là sâu như hố thẳm. Nhưng con biết mẹ cũng yêu quý con hơn cả bản thân mình. Cái chuyện cũ dù gì cũng qua rồi, sao mẹ không xếp lại? Mẹ thương con của mẹ thì chịu lùi lại một bước. Và lại nhà họ Kha, họ cũng đã biết lỗi, sang cầu lành. Mẹ nghĩ lại đi. Có khi sự hỷ xả của mẹ sẽ khiến cho mẹ cảm thấy lòng thanh thản hơn. Lòng thanh thản hơn. Bà Ánh Tuyết nghe nói mà mắt tối sầm lại. Trời ơi, con bà sao có thể ngu muội như vậy? Mới chỉ nghe người ta rót mấy câu mật ngọt vào tai là đã quên đi mối thù bất cộng đáy thiên, lại nghĩ đến chuyện thanh thản. Hay thật, đưa con gái mà tôi cưng như trưng, hứng như hoa, từng yêu quý nó hơn bản thân của mình, lại có thể vô tích sự đến độ này. Bà Ánh Tuyết hồn hển nói. Con tôi nó đã đứng về phía kẻ thù, nó đã cầm dao kỳ cổ mà uy hiếp tôi. Nó muốn tôi phải chứng minh là nó, là yêu nó nên có thể làm bất cứ điều gì, dù là chống lại với luân thường đạo lý. Bằng không có nghĩa là tôi cũng kiết bỏ nó. Rồi bà lắc đầu, bắt đầu khóc. Ôi Lạc Mai, con đúng là không có hiểu ta. Con đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của ta dành cho con. Có hận ta cũng được, nhưng ta vẫn mãi mãi yêu con, không bao giờ ghét bỏ con à. Ta có chết đi thì cũng thế. Bà nói mà lòng tan nát xúc động, đến độ ôm lấy bài vị của chồng rồi xông về phía hòn Giả Sơn, dĩ nhiên là để kết thúc mọi thứ. May là Hùng Đạt nhanh chân chặn lại, bi kịch được ngăn kịp thời. Hồn phi phách tán. Chuyện đến nước này thì đành chịu thua. 18 năm qua hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nếu bây giờ mẹ vì hận nàng mà chết thì không những cái oan khiên với nhà họ Kha không những không rửa được, mà nàng sống cũng chẳng còn cái ý nghĩa gì. Trái lại, vâng, đúng là oan nghiệt. Khi biết rõ thân thế của Kha Khởi Hiên, cuộc đời Lạc Mai như biến thành một sợi dây thừng, mà một đầu đã bị Kha Khởi Hiên nắm lấy, đầu còn lại là mẹ. Hai lực lượng phản nhau cứ kéo mạnh về hai phía, kéo căng đến độ Lạc Mai muốn phát điên lên. Mai chẳng còn biết phản ứng ra sao nữa. Hai đầu dây đều là tình thân, một bên là máu mủ cốt nhục, một bên là tình yêu. Theo đầu nào bỏ đầu nào? Bây giờ mẹ lại cương quyết tìm đến cái chết, Mai chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn. Mẹ, mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng chết. Con hứa là sẽ bỏ tất cả, chỉ cần mẹ mạnh khỏe thôi mẹ ơi. Rồi Lạc Mai ôm mẹ vào lòng. Từ đây về sau, con hứa với mẹ là cuộc đời của con không còn hình bóng của Kha Khởi Hiên nữa mẹ ơi. Lạc Mai vừa dứt lời là có cảm giác như vừa nghe một tiếng bật, sợi dây thừng đã đứt và nàng loạng choạng ngã xuống. Tình yêu đã cắt đứt, nhưng nỗi nhớ lại không nguôi. Đến ngày hẹn 3 ngày sau, Lạc Mai và Hùng Đạt ra điểm hẹn gặp Khởi Hiên, nhắn lại cho chàng biết là đôi bên không duyên nợ, từ đây về sau đoạn tình, miễn gặp nhau và hãy bảo trọng lấy thân. Khởi Hiên nghe tin như sét đánh. Chàng muốn xông đến nhà họ Hàng ngay lập tức tìm Lạc Mai hỏi cho ra lẽ. Vạn Lý thấy thái độ gần như muốn điên lên của bạn, không thể không ngăn cản. Kha Khởi Hiên nè, bình tĩnh một chút chứ. Mi suy nghĩ kỹ đi, người ta vì con mà định tự sát, vậy thì Mi đến đó sẽ gặp phản ứng ra sao? Họ đang căm thù Mi đó, đến đó là chỉ có tổ đập đầu vô đá. Họ hận Mi đến độ muốn ăn tươi nuốt sống đó, chứ chẳng có vừa đâu ạ. Hùng Đạt nghe Vạn Lý nói phản kháng. Mi làm gì hình dung gì của ta hung dữ dữ vậy? Vạn Lý nhún vai. Đó là Mi nói chứ không phải ta nha. Hùng Đạt nhìn về phía Khởi Hiên đang ngồi dưới đất. Đừng có đến đó nha, vì ta sẽ giết người đó. Vạn Lý nói với Hiên. Đó, Mi nghe chưa? Đến đó là Mi chết á. Hai là đứng yên để mẹ Lạc Mai muốn xử thế nào thì xử. Cả hai cùng đưa đến một cái kết quả xấu thôi à. Lạc Mai chỉ còn nước là đi tự vẫn. Khởi Hiên nghe lòng đau nhói. Lời của Vạn Lý tuy phóng đại, nhưng không phải là không có lý. Tôi không có ý định làm Lạc Mai khó xử. Tôi chỉ muốn nói cho nàng biết là trái tim tôi mãi mãi không có thay đổi. Và Khởi Hiên quay qua Hùng Đạt. Thôi, như vậy thì tôi không đến đâu. Tôi sẽ viết một lá thư nhờ anh chuyển cho Lạc Mai dùm tôi. Tôi sẽ không có quên ơn anh đâu. Hùng Đạt trợn mắt. À, cảm ơn à. Nhưng Mi hại một người còn chưa đủ sao? Mi chính vì Mi nhờ tiểu bội chuyển thư mới đưa tới nông nỗi này á. Bây giờ Mi lại nhờ ta hả? Muốn ta chết nữa hả? Vạn Lý chen vào. À, vậy thì khỏi cần viết thư, nhánh miệng thôi nha. Như vậy không có viết gì hết á, không có vết tích. Hùng Đạt liếc nhanh về phía Khởi Hiên. Không, ta không có làm việc trung gian nữa đâu nha. Nhưng mà ban nãy Mi cũng đã chuyển lời cho Lạc Mai rồi gì nữa. Vạn Lý nói khiến cho Hùng Đạt lúng túng. Hai thứ khác nhau chứ bộ. Và định bỏ đi thì Vạn Lý nói khích. Đúng là thứ nhát gan. Hùng Đạt tức khí quay lại. Mi nói ai vậy? Mi bảo ai nhát gan vậy? Vạn Lý chậm rãi. Bởi vì ngươi thấy người ta yêu nhau thấm thiết là ganh tức. Anh Hùng gì lạ vậy? Tuy vậy cũng có người trước mặt cô em họ thì hay tỏ ra mình anh hùng khoan dung đại lượng, khẳng khái chuyển lời. Nhưng đến nơi rồi lại làm khó làm dễ, sợ trách nhiệm. Hỏi vậy chứ không phải là nhát gan hay sao? Hùng Đạt nổi nóng. Trưởng phu như ta chưa có hề biết sợ là gì ha. Vạn Lý gài độ. Thế không? Nếu vậy thì cứ cách 3 ngày Mi hãy ra đây một lần đây. Chúng ta trao đổi tin tức nhau. Được không? Hùng Đạt mắc kế, trợn mắt, chưa kịp nói gì thì Vạn Lý đã bước đến, vỗ mạnh lên vai hắn. Nhất Mi thiệt à, Tuy còn trẻ mà khí khái hơn người à, ta thích kết làm bằng hữu với người vậy à. Khởi Hiên đứng gần đấy, nhưng nào có để tâm đến chuyện Vạn Lý với Hùng Đạt. Mãi mê nhìn về cuối đường mòn, trong đầu Khởi Hiên hình ảnh Lạc Mai ba hôm trước còn hiện rõ. Cái bóng dáng vội vã của Lạc Mai khi bỏ đi lần đó ngập đầy hy vọng, vậy mà bây giờ chỉ còn là khoảng trống hư vô. Vì trong lòng anh còn hình bóng em, làm sao để quên được em, để yêu một lần thứ hai. Vì trong lòng anh còn thương nhớ em, làm sao để quên giây phút ân ái mà ta đã trao nhau một đêm đông giá. Bao mùa thu đến chẳng thể xóa đi bao nhiêu kỷ niệm đã khắc sâu trên từng con đường, những nơi nào mình từng hò hẹn và nơi đã trao cho nhau nụ hôn đầu. Anh mãi không quên vì trái tim anh chỉ yêu mình em từ khi cách xa. Vì trong lòng anh còn hình bóng em, làm sao để quên được em, để yêu một lần thứ hai. Vì trong lòng anh còn thương nhớ em, làm sao để quên giây phút ân ái mà ta đã trao nhau một đêm đông giá. Thank you. mà thôi. Dạ, kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi chuyện hư ảo một cuộc tình của nữ sĩ Quỳnh Dao. Và nhạc phẩm chấm dứt chương trình của kỳ này là Vì Anh Còn Quá Yêu Em của Ưng Đại Vệ. Thưa quý vị, còn ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý vị, không quên chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn với quý vị trong tuần tới, mời quý vị đón theo dõi tiếp theo của câu chuyện Hư Ảo Một Cuộc Tình.